Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành, thực hiện: Thư viện báo. Chương 194. 6. Diệp Tự kỳ quái mà hỏi lại: "Biểu diễn kết thúc ta vì cái gì bất quá tới?" Đạo diễn: "Ngoặc kép, cũng là Nga, cho nên ngươi đều cười thành như vậy. Chúng ta nhiệm vụ hoàn thành đi." Diệp Tự không chút để ý mà loát miêu. Đạo diễn vừa định đổi ý không thừa nhận, Diệp Tự còn nói thêm: "Có bản lĩnh đổi ý, có bản lĩnh ngươi đừng cười a." Sau đó há mồm liền phải đem vừa mới đạo diễn cười đến nhất hoan một cái nhiễu khẩu lệnh lặp lại lần nữa. Vừa mới nói câu đầu tiên, đạo diễn ngay cả vội ngăn trở hắn, cũng không thể nói nữa. Hắn sợ hắn lại nhịn không được vui vẻ cấp Diệp Tự bắt được cái hiện hình. Đến lúc đó nội tình tử mặt mũi toàn không có, còn không bằng hiện tại liền thở vào nhẹ nhõm, tính hắn quá quan đâu. Ai? Đều do chính mình cười điểm quá thấp, không biết cố gắng. Hắn nên đối chính mình có bê số. Rốt cuộc năm đó hắn chính là xem trên mạng Châu Nam Cực chuyện cười đều có thể cười ra tới người. Hắn nên đi hí khúc tổ cùng chụp, không nên lại đây bên này tìm ngược. Nhất thất túc thành thiên cổ hận. Đạo diễn không tình nguyện mà tuyên bố bọn họ nhiệm vụ hoàn thành, có thể ăn đến mỹ vị bữa tối. Mà lúc này cách vách hí khúc tam tổ còn không có bắt đầu biểu diễn đâu. Bọn họ học tập tiến độ thật sự kham yêu, chỉ có thể đem biểu diễn thời gian sau này kéo. Cũng may vốn dĩ này rạp hát chính là buổi tối biểu diễn, có thật nhiều tráng đâu. Bọn họ tưởng ở đâu một hồi thời gian đoạn thượng đều được. Diệp Tự quyết định ăn trước cơm chiều, lại đi vây xem đáng thương khách quý nhóm money, đến lúc đó có thể thuận tiện cắn cắn hạt dưa nhìn xem diễn. Đây chính là hưu nhàn giải trí thời gian a. Tuy rằng nghe không hiểu hát tuồng, nhưng cảm thụ một chút hí khúc văn hóa cũng chưa chắc không thể. Bữa tối là trong thôn duy nhất một nhà quán cơm thiêu ra tới địa phương đặc sắc đồ ăn. Đồ ăn cùng gia vị đều phóng đến đủ. Tuy rằng hỏa hậu thiếu chút nữa, nhưng hương vị khống chế đến vẫn là không tồi. Ngẫu nhiên ăn chút nông gia đồ ăn, Diệp Tự cảm thấy còn rất không tồi. Tổng so với hắn giữa trưa ăn thứ đồ kia hảo. Hai người liền ba đạo đồ ăn ăn xong rồi bữa tối. Sau đó chậm gì gì mà tản bộ đi tới rạp hát. Quả nhiên, mặt khác tam tổ người còn không có bắt đầu lên đài biểu diễn đâu. Tiến rạp hát tử xem diễn là muốn thu phí. Bất quá ý tứ một chút thu cái một khối hai khối. Không tính quý, kỳ thật nghe tướng thanh cũng không sai biệt lắm. Lão người nghe mỗi ngày sẽ đánh thưởng cái một hai khối tiền. Cũng có không trả tiền, nhưng thiếu. Diệp Tự tan tầm thời điểm lão tiên sinh còn nói muốn phân một bộ phận tiền thưởng cho hắn. Diệp Tự không mặt mũi muốn. Hơn nữa hắn cũng không thiếu tiền, nhân ra dựa cái này sinh hoạt. Hắn liền nói bừa một hồi, chỗ nào có thể muốn đâu. Cuối cùng ý tứ thu 4 đồng tiền. Bởi vì bọn họ nói trong chốc lát muốn đi rạp hát nghe diễn, lão tiên sinh liền một hai phải ra cửa này phiếu tiền. Vào vườn lúc sau, rượu điểm tâm là mặt khác giá. Rốt cuộc vé vào cửa tiện nghi, bất quá từng nhà cơ bản đều tự mang hạt dưa đậu phụng, đảo cũng không thế nào mua trong vườn. Diệp Tự cũng có đồ ăn vặt. Hamster Diệp tên tuổi không phải đến không. Hôm nay nghe diễn người không tính nhiều, cái bàn không ngồi đầy. Diệp Tự lại không phải chân chính đối diễn cảm thấy hứng thú, liền không đi tầm nhìn vị trí, mà là tìm cái tương đối thiên bàn ngồi xuống. Này bàn không ai, hắn từ không gian đạo cụ ra bên ngoài cầm không ít đồ ăn vặt, trực tiếp xem ngây người cùng chụp đạo diễn. Đầu năm nay còn có người chơi hạ phó bản mang đồ ăn vặt sao? Không phải, hắn đồ ăn vặt nơi nào làm ra? Danh nghe nói qua phó bản đồ ăn vặt có thể đặt ở không gian đạo cụ đưa tới mặt khác phó bản A. Phó bản đồ ăn vặt có thể hay không mang đi Diệp Tự chưa thử qua. Dù sao hắn ở tuyệt vọng trong thái mua đồ vật là có thể tùy tiện mang. Hai người uống ăn đồ ăn vặt, làm bộ đang nghe diễn. Kỳ thật mở ra hệ thống ở chơi trò chơi nói chuyện phiếm. Thập phần thích ý, đạo diễn hậu chi hậu giác mà nhận thấy được không thích hợp. Diệp Tự bộ dáng này thật sự là quá không giống một cái người chơi được chứ. Lại xem một cái rõ ràng cùng Diệp Tự nhận thức thức tỉnh giả đại lão Kỳ Linh. Hắn cảm thấy chính mình giống như đã biết cái gì. Cái kia, đạo diễn lặng lẽ hướng Diệp Tự bọn họ bàn một tòa. thử thăm dò hỏi Diệp Tự, ngươi cũng là thức tỉnh giả sao? Diệp Tự liếc mắt nhìn hắn, nghĩ vậy tiểu đáng thương hôm nay bị chính mình khi dễ thật nhiều hạ. Như thế nào cũng đến bồi thường. Vì thế cầm một túi đồ ăn vặt tắc hắn trong tay. Thuận miệng đáp, đúng vậy, đạo diễn sửng sốt một chút. Theo bản năng nói thanh tạ sẽ mở đóng gói bắt đầu ăn. Một lát sau, mới phản ứng lại đây Diệp Tự nói gì đó. Hắn tức khắc sặc, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Cho nên hắn hôm nay lăn lộn một ngày, chính là ở cùng hai cái thức tỉnh giả đại lão đấu trí đấu dũng. Kết quả chính mình đạo hạnh không đủ, toàn bộ hành trình bị ức hiếp. Hảo thảm, đạo diễn hóa bi phẫn vì muốn ăn, vùi đầu khổ ăn, không một lát liền ăn xong rồi một túi. Ăn xong lúc sau càng thêm vô cùng đau đớn. Ăn ngon như vậy đồ ăn vặt hắn cư nhiên không có tinh tế phẩm vị. Liền như vậy nuốt cả quả táo mà ăn luôn. Quả thực quá lãng phí. Diệp Tự nhìn hảo chơi, lại tắc một túi cho hắn, còn nói cho hắn có thể tùy tiện ăn. Đạo diễn tức khắc hạnh phúc không thôi, cả người bắt đầu mạo màu hồng phấn. Tiểu quang điểm money đây là Diệp Tự chưa thấy qua. Hắn thăng cấp đến tông sư cấp lúc sau, có thể bắt được năng lượng trở nên nhiều mặt, nhưng là đủ mọi màu sắc năng lượng, chưa bao giờ có một loại hồng nhạt năng lượng. Đừng nói, nhưng phàm là chính năng lượng, hắn liền tịch thu tập đến quá. Hắn quay đầu nhìn về phía Kỳ Linh, dò hỏi đây là có chuyện gì. Kỳ Linh quả nhiên biết điểm cái gì, thống tra từ nhỏ cô chỗ đó tiến cử tân năng lượng thu thập trình tự. Hiện tại không chỉ có thể thu thập mặt trái năng lượng, kỳ thật cái này trình tự đã sớm tiến cử, nhưng là không có đại diện tích vận dụng, chỉ ở tuyệt vọng trong thành có. Tỉ như những cái đó quán ăn, thức tỉnh giả đi vào ăn cơm thời điểm, phát ra thỏa mãn cảm xúc năng lượng đã bị góp nhặt. Cái này trình tự có điểm phiên toái, rốt cuộc cùng tuyệt vọng thần lực tương mắng, cho nên hệ thống bên kia vẫn luôn suy nghĩ biện pháp kiêm dung. Ngay từ đầu chỉ có thể tiểu phạm vi thử dùng, hiện tại đã bắt đầu toàn diện đầu nhập thử dùng. Có cái này trình tự, về sau phó bản sẽ càng thêm đa dạng hóa, là một chuyện tốt. Dù sao Diệp Tự là chịu đủ rồi kia đôi gặp quỷ phó bản. Hắn vẫn là cái tiểu khả ái, không nên tiếp thu như vậy tàn phá. Ta xem thống tra ý tứ, này đó thú vị phó bản phòng trường về sau chuyên môn đối thức tình giả cùng nhân phẩm tốt người chơi. Mở ra, tận lực đem nhân phẩm cho điểm cao người chơi cùng người chơi khác ngăn cách khai. Nhân phẩm kém liền tiếp tục ở khủng bố trốn sát loại phó bản đợi. Diệp Tự cảm thấy như vậy không tồi, cùng cá nhân phẩm cấp bậc cùng nhau hạ bổn. Người tốt có thể gặp phải người tốt, đại gia lẫn nhau hợp tác, thuận tiện thể nghiệm một chút trò chơi lạc thú. Thông quan suất sẽ gia tăng, có thể càng mau đạt thành yêu cầu sống lại. Người xấu gặp phải người xấu, ở khủng bố phó bản chó cắn chó, là cho hệ thống cung cấp năng lượng quân chủ lực. Theo thần điện người thừa kế dần dần tràn đầy, về sau không hề yêu cầu như vậy nhiều thức tỉnh giả. Trở thành thức tỉnh giả điều kiện sẽ thay đổi, trở nên rất khó. Về sau tới tân nhân cũng chỉ có phi thường số ít có thể thức tỉnh. Mặt khác coi như là làm một hồi đột tử mộng. Ở trong mộng bọn họ sau khi chết đi mấy cái thú vị phó bản chơi một chuyến. Mộng tỉnh lúc sau bọn họ còn êm đẹp tồn tại. Ở bên cạnh nghe xong sau một lúc lâu đạo diễn nhìn bọn họ. Cho nên về sau những người đó phẩm tốt người chơi, bọn họ chính là tới trong trò chơi một chuyến. Cấp hệ thống 33 cung cấp một ít năng lượng, liền có thể sống lại sao? Kia cũng thật hảo a, không đơn giản như vậy đi. Diệp Tự cảm thấy này quá nhẹ nhàng. Hiện tại người chơi đãi ngộ hảo 10 cái thế giới là có thể rời đi. Là bởi vì này đó người chơi đại bộ phận trở thành thức tỉnh giả. Không có trở thành thức tỉnh giả liền sống lại. Bọn họ là thuần túy chỉ trả giá một chút năng lượng. Trở thành thức tỉnh giả tốt xấu còn giúp hệ thống đánh công cũng trả giá năng lượng. Cái này sống lại mới có thể tính đồng giá giao dịch. Mà trở thành thức tỉnh giả lưu thủ, nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói hẳn là thế đệ nhất loại người chơi gánh vác bọn họ hẳn là trả giá. Đại giới, tuy rằng chính bọn họ cũng thích thú, chờ tới rồi mặt sau tất cả mọi người đều không thể thức tỉnh thời điểm, sẽ có đại lượng người chơi trả giá cùng thu hoạch không bình đẳng. Khẳng định sẽ không có loại chuyện tốt này. Hiện tại ngươi trả giá thiếu chiếm tiện nghi, không ai thế ngươi gánh vác nói. Về sau khẳng định muốn còn trở về. Điểm này không có người đã nói với Diệp Tự. Nhưng là trở thành thời không thần điện huyết mạch người sở hữu lâu như vậy. Mỗi ngày tiếp xúc thần lực. Hắn đối thế giới quy tắc là có nhất định hiểu được. Huống chi hắn trở thành thần tử lúc sau. Liền có thể trực tiếp tiếp xúc. Hiểu được thế giới quy tắc. So trước kia biết đến càng nhiều. Này không phải thống cha không thu báo thù vô tư phụng hiến liền có thể xóa bỏ toàn bộ sự tình. Thần cho ngươi ngươi chỗ tốt. Ngươi không có ngang nhau trả giá. Thế giới quy tắc sẽ chính mình hướng ngươi cả vốn lẫn lời mà đòi lại tới. Tỷ như, xén sống lại giả kiếp sau thọ mệnh. Tiêu ma hạ hắn đời khí vận. Đạo diễn vẻ mặt tiêu quốc yêu dân. Kia làm sao bây giờ? Nhiều làm tốt sự nhưng phá, kỳ linh không lắm để ý mà nói. Này xem như hồi quỹ thế giới, Diệp Tự hình như có sở cảm. Về sau quy tắc khẳng định muốn biến. Cần thiết liền quá 10 quan mới có thể sống lại. Nếu không có lẽ là một lần nữa tích lũy. Có lẽ là trực tiếp tính thông quan thất bại đi đầu thai. Đều có khả năng. Chủ yếu xem hệ thống thiếu không thiếu năng lượng. Không thiếu phỏng chừng liền thả người đi đầu thai. Cơ hội đã cho. Không có nắm chắc trụ. Vậy chỉ có thể nhận tài. Này liền tương đương với người chơi đột tử lúc sau ở chuyển thế đầu thai trước Diêm Vương ra cho. Ngươi một cái sống lại cơ hội. Chỉ cần thông quan là được. Nhưng ngươi không có thành công. Vì thế vẫn là ngoan ngoãn trở về đầu thai đi. Đương nhiên, cơ hội này là tự chọn. Không cưỡng bách, không muốn liều một lần nếm thử một chút có thể lựa chọn trực tiếp đi đầu thai. Nguyện ý liền đi thử thử. Kỳ Linh gật gật đầu. Tán đồng Diệp Tự cách nói. Đạo diễn không dám nói thêm cái gì. Hắn chỉ là một cái vô tội tiểu chân chó. Các đại lão nói chuyện phiếm hắn nghe liền hảo. Ngô, đồ ăn vặt ăn ngon thật. Đại lão thật hào phóng. Hắn về sau phải làm đại lão lông chân. Rút đều rút không xuống dưới cái loại này. Bọn họ lên đài, Diệp Tự phát hiện chung quanh người xem bắt đầu châu đầu ghé tai. Tức khắc minh bạch đã xảy ra cái gì. Ngẩng đầu nhìn về phía sân khấu. Quả nhiên, giới thiệu chương trình người đang ở giới thiệu tình huống. Nói phía dưới phải có tân nhân lên đài hiến diễn. Hy vọng các vị cấp tân nhân một chút cổ vũ. Đạo diễn cũng tinh thần rung lên. Tới tới, hắn rất tò mò mặt khác tam tổ học thế nào. Có thể hay không sướng thành tai nạn xe cộ hiện trường. Hảo kích động A, Diệp Tự nắm lên một phen hạt dưa cùng một mảnh dưa hấu. Tập trung tinh thần mà nhìn chằm chằm trên đài. Đã làm tốt ăn dưa chuẩn bị. Kỳ Linh đối cái này không có gì hứng thú. Tiếp tục vùi đầu cùng tiểu đồng bọn nói chuyện phiếm. Thuận tiện nhìn xem mặt khác trò chơi phát sóng trực tiếp ghi hình. Nghiên cứu một chút những cái đó trò chơi kịch bản. Hết chương.